Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 1068. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phú Quý đầu làng. Vậy ở đây là bản gốc hay bản sao? An Như Cố trong lòng kinh ngạc, chậm rãi nói, là bản gốc. Vương Phú Quý đầu làng hoa mắt chóng mặt, suýt nữa thì ngất xỉu. Cái gì? Đồ ở đây quý giá như vậy sao? Chỉ riêng hai tập bản sao đã bán được nhiều tiền như vậy? Nếu bán hết, chẳng phải anh ta sẽ lọt vào bảng xếp hạng Forbes sao? Khán giả trong livestream đều ngây người. Họ cứ tưởng mình đã từng trải, sẽ không còn ngạc nhiên nữa. Kết quả là, trải nghiệm này, họ thật sự chưa từng thấy. Một giây, hai giây, ba giây, vẫn không có ai bình luận. Tất cả mọi người đều đang bị tin tức này làm cho chấn động. Đây là tình huống chưa từng có trong livestream cho đến nay. Mãi đến rất lâu sau, mới có người run rẩy gõ bàn phím. Cái đệt, cô nói với tôi đây là Vĩnh Lạc Đại Điển. Đây là bảo vật quốc gia trong số các bảo vật quốc gia đấy. Không hiểu thì hỏi, Vĩnh Lạc Đại Điển quý giá hơn hay Ngọc Tỷ Truyền Quốc quý giá hơn? Không phải nói Ngọc Tỷ Truyền Quốc là di vật quý giá nhất sao? Ngọc Tỷ Truyền Quốc là thiên mệnh, còn Vĩnh Lạc Đại Điển là văn hóa. Về mặt thực dụng, cái sau hơn hẳn. Lúc này, tài khoản chính thức lên tiếng. Bảo tàng Kinh Thành V, bộ sách bách khoa toàn thư Vĩnh Lạc Đại Điển này sẽ tạo ra ảnh hưởng to lớn đối với nghiên cứu lịch sử. Sẽ là phát hiện lớn nhất của lịch sử cận đại Trung Quốc. Nhiều khán giả nước ngoài ngơ ngác. Không phải chỉ là bách khoa toàn thư sao? Có lợi hại bằng bách khoa toàn thư Britannica đứng đầu thế giới không? Mỹ, lầu trên ngốc à, Vĩnh Lạc Đại Điển ra đời sớm hơn bách khoa toàn thư Britannica hơn 300 năm. Sao các người không chịu gọi chúng tôi? Một tiếng cha, hu hu hu, Vĩnh Lạc Đại Điển là bộ sách bách khoa toàn thư lớn nhất và đầy đủ nhất trên trái đất cho đến nay. Không có bộ nào sánh bằng. Cư dân mạng nước ngoài có chút kinh ngạc. Ấn tượng về Trung Quốc đã thay đổi không ít. Hóa ra bách khoa toàn thư của họ xuất hiện sớm như vậy. Cùng lúc đó, giới truyền thông nghe tin kéo đến như cá mập ngửi thấy mùi. Trong thời gian ngắn đã đến cổng nhà Vương Phú Quý. Bắt đầu, tường thuật trực tiếp. Xin chào. Tôi là phóng viên của đài truyền hình huyện Hoài Phong. Nhà, một người dân trong huyện chúng tôi bất ngờ xuất hiện nhiều bảo vật quốc gia, gây sự chú ý rộng rãi. Phóng viên của đài chúng tôi ngay lập tức có mặt tại hiện trường để tìm hiểu bí mật của bảo vật quốc gia. Họ rất muốn có được tin tức nóng hổi nhất. Từ đồ cổ tinh xảo như lò sưởi Tuyên Đức, cảnh Thái Lam, cho đến bảo vật như Lạc Thần Phú, Vĩnh Lạc Đại Điển, kho báu nhà họ Vương Phú Quý chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung. Kho báu quốc gia. Tuy nhiên, sự việc không như mong muốn. Tiếng còi xe cảnh sát ngày càng gần, cảnh sát đã chuẩn bị sẵn sàng kéo dây cảnh giới, ngăn tầm nhìn của phóng viên, cũng ngăn cản những người dân hiếu kỳ. Họ lặng lặng chờ đợi cấp trên đến. Tiếp theo, trên trời vang lên tiếng ồn ào. Máy bay trực thăng quân sự với sức mạnh không thể cản phá dừng lại gần nhà Vương Phú Quý. Các vị lãnh đạo xuống khỏi máy bay trực thăng, từng bước chân vững chắc tiến về phía nhà Vương Phú Quý. Một bộ Vĩnh Lạc làm chấn động thiên hạ. Nếu thật sự là Vĩnh Lạc Đại Điển, vậy nhà họ Vương Phú Quý tuyệt đối không tầm thường. Vĩnh Lạc Đại Điển và Ngọc Tỷ Truyền Quốc quả thật là đôi bạn cùng cảnh ngộ, số phận đặc biệt giống nhau. Sau khi bản gốc được ra tĩnh sao chép, không còn ghi chép nào nữa, như thể biến mất không dấu vết, trở thành bí ẩn lịch sử. Có người nói là bị hủy hoại trong chiến tranh, có người nói là bị mang đi trong thời kỳ chiến tranh xâm lược, cũng có người nói là bị hoàng đế chôn theo. Khán giả lấy lại tinh thần sau cú sốc, đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai. Khoan đã, bố mẹ Vương Phú Quý chẳng phải là nhà sưu tập giàu có. Sao, sao đến cả Vĩnh Lạc Đại Điển cũng có thể sưu tầm được? Dù là nhà sưu tập giỏi đến đâu cũng không được chứ. Thêm một, những bảo vật trước đó rất có thể là được mua lại từ các nhà sưu tập trong và ngoài nước. Nhưng Vĩnh Lạc Đại Điển này ra đời, không thể không có tin tức chứ. Là người trong ngành, tôi còn chưa từng nghe nói đến thông tin đấu giá giấy chôn dưới đất đột ngột xuất hiện trên mặt đất sẽ bị oxy hóa với tốc độ ánh sáng. Những cuốn sách này được bảo quản tốt như vậy, nhìn thế nào cũng là có chuẩn bị sẵn. Vương Phú Quý, anh còn nói nhà anh không đào mộ. Vương Phú Quý hoàn toàn không biết những sóng gió bên ngoài. Vui vẻ nhìn hơn một vạn cuốn sách cổ ố vàng này. Trước đây anh ta cho rằng đây là rác rưởi, không đáng giá bằng bất kỳ món đồ sưu tầm nào bên ngoài. Không ngờ bảo vật quốc gia thực sự lại ở đây. Cách chương.